tàn hồn tồn tại trong cơ thể phàm nhân muốn giác tỉnh đều phải có cơ hội của mình, chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn thôi. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương xoa đầu Trầm Thanh cười nói. Đỗ Nhi tiếp tục đi tu luyện đi. Trầm Thanh gật đầu, lúc này tiến vào trận pháp đảo thần cấm tu luyện. Sư tỷ, ngươi có thể đoán thần hồn trong cơ thể Trầm Thanh là ai không? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Tuổi còn nhỏ đã nắm gơ y u v quy quy cơ thân thể mạnh mẽ như vậy, rất có thể là Trúc Long. Trúc Long được xưng là chiến thần chịu đòn tốt nhất. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ sợ sư tỷ không biết thân thể tiểu gia hỏa này sở dĩ mạnh như thế là do ta mấy năm nay rèn luyện, trước kia thân thể rất yếu đuối. Liễu Nhu nói. Có lẽ đây chính là ý trời, để người mang theo tàn hồn Trúc Long gặp được ngươi cũng bắt đầu rèn luyện thân thể từ nhỏ. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn cũng hy vọng bên trong thân thể Đỗ Nhi là tàn hồn của Trúc Long. Dù sao, trong 108 vị thần, đối phương thuộc về thần hồn thượng thừa nhất. Thanh Nhi là võ giả tinh thần đại lục, dù hắn là người mang theo thần hồn cũng không thể trong 12 danh ngạch vạn thế đại lục. Vân Phi Dương nói, vẫn nên mau chóng tìm ra ba người khác. Xoát! Hắn rời khỏi Phi Dương đại lục, xuất hiện trên không thiết cốt thành, giơ la bàn lên rót thần lực vào bên trong. Ông! La bàn lập tức chuyển động. Vân Phi Dương cười nói. Có đồ chơi này, việc tìm kiếm người mang theo thần hồn về sau lại càng dễ dàng. Ông! Ông! Ánh sáng la bàn dừng lại, chỉ về phía đông lăng thành. Xoát! Vân Phi Dương bay qua. Rất nhanh! Hắn đã xuất hiện trong phòng tu luyện của đông lăng học phủ, đây cũng là vị trí la bàn chỉ. Oanh! Pháp tể đang bế quan tu luyện lĩnh hội Phật Pháp đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, mở mắt thì thấy được một bóng người xuất hiện trước mắt. Là ngươi! Vân Phi Dương nhìn thấy đỉnh đầu chọc lóc của Hòa Thượng cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ nó! Hắn đoán đúng rồi! Bên trong thân thể tên này có lẽ ẩn giấu tàn hồn ma ha thần. Vân Thí Chủ! Pháp tể đứng lên, hai tay chắp thành hình chữ thập nói. Ngươi xông vào vô lẽ như vậy. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đã nắm cổ tay hắn. Lần này rất nhanh đã thấy được trong cơ thể đối phương có một linh hồn như ẩn như hiện. Hắn rất nhanh sẽ giác tỉnh. Vân Phi Dương nói. Con lừa chọc buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi xem yếm của nữ nhân. Con lừa ngốc, ném pháp tể vào Phi Dương đại lục xong. Vân Phi Dương đang tính rời đi, nhưng la bàn vẫn lấp lóe ánh sáng, sau đó ngạc nhiên nói. Bên trong học phủ còn có người mang theo thần hồn. Quả nhiên, dựa theo chỉ dẫn, hắn đi vào giáp một đường thì thấy ánh sáng thần lực chỉ vào Phong Thiếu Ngôn đang dạy học. Trời ạ, là Vân học trưởng. Hắn tới đây làm gì? Học trò giáp một đường nhìn thấy Vân Phi Dương trong con mắt lập tức hiện ra súng bái cuồng nhiệt. Phong Thiếu Ngôn cũng kinh ngạc nói. Ngươi tới đây làm gì? Xoát! Vân Phi Dương xông vào, một cái tay đặt trên mạch đập của hắn nói. Buông lòng tâm thần. Phong Thiếu Ngôn được thu vào Phi Dương đại lục. Dựa vào la bàn. Vân Phi Dương nhanh chóng tìm được hai người mang theo thần hồn, không giống Trầm Thanh, tàn hồn bên trong pháp tể và Phong Thiếu Ngôn đều đang ở trạng thái nửa giác tỉnh. Như thế tính cả Hà Kỳ và hai người họ, 12 người mang theo thần hồn chỉ còn thiếu một người. Nhưng, Vân Phi Dương đứng trên trời cao, thần lực dung nhập vào la bàn lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cái thế giới này không còn người mang theo thần hồn. Tiến vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đưa tình huống này nói cho Liễu Nhu. Nàng nói. Sư đệ, có phải người cuối cùng đã giác tỉnh hoặc không ở vạn thế đại lục? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Lâm Chỉ Khê.

Long Hoàng và Độc Cô Hành cũng có chút khẩn trương, dù sao họ cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi người nhà của mình. Sau khi màn sáng xuất hiện, tất cả ánh mắt vạn thế đại lục đều ngưng tụ vào nó. Rất nhiều người đang nghĩ tuổi trẻ tuấn kiệt lấy Vân Phi Dương cầm đầu có thể tiến vào tiểu thần giới hay cuối cùng thất bại trở về. Trở về. Bọn họ quá ngây thơ. Long Môn tuy ngụ ý cá vượt Long Môn, khi đi vào, võ giả chỉ có hai con đường tiến vào tiểu thần giới hoặc chết bên trong. Đây là con đường thông đến ánh sáng cũng thông đến tử vong. Tiểu thần giới. Một vị diện cường đại gấp vạn thế đại lục mấy chục lần, nơi này linh khí rất mạnh, phổ thông phàm giới theo không kịp. Giờ khắc này, một cự đại màn sáng xuất hiện trên bầu trời vị diện cao đẳng này, nhất thời hấp dẫn vô số võ giả tu. Long Môn đây à? Ta nghe nói thập đại tông môn vì chiêu mộ thiên tài ưu tú nhất phàm giới nên cố ý sáng tạo ra thời không truyền tống trận pháp liên tiếp mấy trăm vị diện phàm giới đó. Chập chập đại thủ bút nha. Những tông môn này cũng thật nhàn, thiên tài tiểu thần giới không thu, hết lần này tới lần khác đi chiêu phàm nhân, hạ cấp vị diện kia có thể cho ra thiên tài gì chứ? Không thể nói như thế. Có người phản bác. Theo ta được biết, lần này mở Long Môn, người có tư cách tiến vào, nhất định phải dưới 50 tuổi đạt tới thánh cấp, trong vị diện linh khí khô kiệt mà ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới như thế thực không thể coi thường. Đúng thế. Chúng ta có trò vui để xem rồi. Rất nhiều võ giả trông mong. Phía bắc tiểu thần giới có một tòa tiên sơn tiên khí lượn, tên Linh Tiêu Sơn, trên sườn núi hùng vĩ xuất hiện từng khu nhà, trên sơn môn khắc ba chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ Linh Tiêu Phái. Linh Tiêu Phái. Tông môn đứng đầu thập đại tông môn tiểu thần giới. Đây là một quái vật khổng lồ, cường giả như mây, nghe nói rất nhiều thiên tài hàng đầu đều muốn tiến vào để trở thành môn hạ đệ tử. Bất quá. Linh Tiêu Phái thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, không có tư chất phi phàm, rất khó tiến vào. Màn sáng xuất hiện trên bầu trời, các đệ tử Linh Tiêu Phái nhất thời tụ tập nghị luận. Long Môn rốt cuộc cũng mở. Các đại trưởng lão cũng đã chạy tới quan sát, tin tưởng lần này sẽ có thiên tài phàm giới không thể tiến vào Linh Tiêu Phái ta. Một thanh niên cười lạnh nói. Thôi đi, một đám phàm phu tục tử, sao có thể xứng với hai chữ thiên tài? Tiếu sư đệ vẫn khinh bỉ phàm nhân nhỉ, mặt của ngươi còn chưa bị các nàng lâm sư muội đánh đã nghiện à? Ngươi! Người trẻ tuổi gọi là tiếu sư đệ sắc mặt đỏ lên, sau cùng tức giận không nói nên lời. Mọi người cười rộ lên. Mau nhìn, lâm sư muội đến. Xoát! Rất nhiều đệ tử nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử áo tuyệt mỹ trắng như tuyết đi tới, gương mặt trắng nón như ngọc bộc lộ lãnh ý, phảng phất như tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nàng chính là lâm sư muội trong miệng đệ tử vừa rồi, cũng là vị hôn thê mà Vân Phi Dương những năm nay nóng ruột nóng gan mong nhớ. Nó đó, nàng là Lâm Chỉ Khuê. 5 năm trước. Lâm Chỉ Khuê và bọn người Lương Âm bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới, sau cùng bái nhập vào Linh Tiêu Phái trở thành ngoại môn đệ tử. Mới đầu, các nàng không được đệ tử Linh Tiêu Phái xem trọng, đơn giản cho rằng cũng là tướng mạo không tệ, chung quy chỉ đến từ phàm giới. Nhưng, 5 năm ngắn ngủi, Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm dựa vào tư chất cùng thiên phú xuất sắc thuận lợi đột phá đến vũ thần trở thành nội môn đệ tử, dùng hành động hung hăng đánh bọn hắn mặt. Trên ngọn núi, Lâm Chỉ Khuê đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ để tiên khí lượn lờ xung quanh ảm đạm phai mờ. 5 năm, nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn cự đại màn sáng trên bầu trời, nỉ non. Hắn còn nhớ ta không? Những năm nay, Lâm Chỉ Khuê tuy một mực đang nỗ lực tu luyện nhưng cũng rất tưởng niệm Vân Phi Dương, thậm chí điều đó đã bắt đầu ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên,

vị diện cấp 9 chí ít có hơn 10 cái, cấp 8 thì cũng phải 30-50. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương nói thầm, có quan hệ đến việc tiểu thần giới thôn phệ vị diện khác? Không sai. Vạn năm qua, rất nhiều cao giai vị diện đã bị hắc khí khủng bố thôn phệ cấp 9 và cấp 8, những vị diện đỉnh phong của phàm giới này, nghiêm trọng điêu linh. Xem ra tiểu thần giới là một khối u ác tính, nó tồn tại chỉ ảnh hưởng đến tiến bộ của phàm giới. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, gánh vác sứ mệnh thần giới, tự nhiên cũng muốn ngăn cản vận mệnh bi thảm của các vị diện phàm giới cùng ngàn vạn sinh linh bị thôn phệ. Phi Dương cả, La Mục theo sát đi tới, chỉ danh sách các tổ còn lại, nói: mau nhìn, đây không phải tinh thần đại lục à? Hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một trong các tổ còn lại có ghi cấp 2 tinh thần đại lục. Kỳ quái! Vị diện kia bị ma tôn quấy rối một năm, nguyên khí đại thương, làm sao còn có người tiến vào Long Môn? Vân Lịch lúc này lên tiếng. Ta ngửi được ma khí. Ma khí? Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Là Tiểu Khả Ái. Tiêu Pha Ái hất hắc bào ẩn tàng trong đám người, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, trong đó toát ra lửa giận mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hai vị diện do Trầm Tiểu Vũ phụ trách. Tiến vào Long Môn có 7 người, bỏ đi 6 người Vân Phi Dương, hắn chính là người thứ 7. 2 năm trước, tên này khôi phục thương thế. Nhưng truyền tống đại trận thông đến tinh thần đại lục bị Vân Phi Dương phong ấm thủy chung không cách nào đột phá. Ngay thời điểm nản lòng thoái chí, một cự đại thạch môn xuất hiện tại mảnh đất thí luyện, hắn xoắn suýt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đi vào. Tiểu thần giới mở ra trận pháp gần như xuất hiện ở khắp các đại lục, cũng xuất hiện trong mảnh đất thí luyện, bọn họ không quan tâm chủng tộc, chỉ để ý thiên tài. Xác thực mà nói, thần ma lưỡng giới vỡ nát, chủng tộc đã dần dần phai nhạt, tôn chỉ của tiểu thần giới chính là phong phú toàn diện, đối xử như nhau. Tình huống như thế nào đây? Ma tôn một bên căm hận nhìn Vân Phi Dương, một bên mờ mịt. Hiển nhiên, hắn còn chưa hiểu đây là thời điểm tiểu thần giới chiêu mộ thiên tài phàm giới. A, lại còn có cấp 2. Không phải chứ, mặt hàng cấp gần như thấp nhất này lại có võ giả có thể tiến vào Long Môn. Võ giả tiểu thần giới vốn nhìn Vân Phi Dương làm trò cười, phát hiện trong đám đó còn có một vị diện càng hạ cấp hơn, nhất thời mơ mộng. Chập chập. Hầu truyện lệnh sứ trêu ghẹo. Một vị diện khác của Trầm cô nương được phân vào tổ có cấp 6-7. Xem ra cũng không có bất cứ cơ hội nào. Cơ hội? Có người cười nói. Thời điểm tiến vào Long Môn chỉ sợ đã không còn có hai chữ cơ hội này. Cũng không thể nói như vậy, chí ít hai cái vị diện 2-3 giai còn có thể đi vào 7 người, điều này đã vô cùng khó có được rồi. Trầm Tiểu Vũ đen mặt thủy chung không nói một lời. Không sao. Dù sao thì mặt mình cũng đã bị bôi đen nhiều lần, nàng cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ hy vọng khảo nghiệm nhanh kết thúc. Chư vị. Thanh âm vang vọng. Khảo nghiệm bắt đầu, mời các võ giả của từng vị diện tiến vào khu vực tương ứng. Vừa dứt lời, trong bình đài xuất hiện 10 khu vực. Mỗi khu vực đều đánh một con số. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo bọn người La Mục bước về khu vực số 4. Bất quá trên đường, các thiên tài đến từ vị diện cấp 6 cười lạnh không thôi. Các ngươi nên tiếp tục giữ vững loại khí thế này, đến lúc đánh nhau tuyệt đối đừng đứng ngây ngốc. Ha ha ha. Mấy tên thiên tài sau lưng cười ha hả. Được, được. La Mục cả giận quát. Người nào sợ người đó là cháu trai. Ô ô. Tên thiên tài kia cười nói. Rất có cốt khí đó. Chúng ta đi. Hắn dẫn theo thiên tài vị diện nhà mình bước vào khu vực số 4. Nhưng khi tiến vào lại làm ra một thủ thế xem thường, khiêu khích nói.

nói rõ, tên phàm nhân kia có thể ngưng tụ lực lượng vào trong nhánh cây để hình thành lực lượng phòng ngự cung cấp. Vũ khí dù ở tiểu thần giới hay phàm giới đều có phân chia phẩm chất, tuy đại biểu yếu mạnh, nhưng còn có một ý nghĩa trọng quan khác, chính là sự thích ứng. Nói như thế này, nếu một cường giả vũ thần dùng vũ khí nhất phẩm đối địch với người khác, vừa mới phóng thích linh lực thì khẳng định vũ khí sẽ rất khó phụ tải mà bị phá nát. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nếu như không có vũ khí đối ứng cảnh giới, cường giả thường thường sẽ thích dùng tay không tấc sắt ra trận. Đương nhiên, nếu như thu phóng lực lượng tự nhiên chuyển hóa ra lực phòng ngự ngưng tụ vào vũ khí, dù một lá cây cũng có thể hóa thành miếng sắt cứng rắn. Mà vũ đồ, vũ sư, lực lượng chỉ khoảng mấy trăm trọng hoặc hơn ngàn trọng hay thu phát tự nhiên rất nhẹ nhõm. Nhưng đến con số vạn trọng lại là chuyện khác, nếu không có sự ma luyện điên cuồng về việc trưởng khống lực lượng, cho dù vũ thần cũng rất khó làm được. Nhánh cây được La Mục thuận tay quơ lấy miêu sát cường giả thánh cấp cũng không bị tổn hại, mà được lực lượng của hắn ngưng vào trong hình thành phòng ngự tuyệt đối là chứng minh tốt nhất. Chập chập, có người sợ hãi than, một phàm nhân có thể làm được điểm này, khó có được a. Không tệ, dù rất nhiều vũ thần cường giả chỉ sợ cũng không thể khống chế lực lượng hoàn mỹ như thế. Ngưng tụ lực lượng vào nhánh cây hình thành phòng ngự nhất định, người này phi thường xuất sắc. Tiểu thần giới có rất nhiều cường giả, họ chuyên nghiệp bình phẩm đối với một kích này của La Mục. Tóc La Mục bay múa, thần sắc dữ tợn gào thét. Lần nữa huy động nhánh cây đập tới tên thiên tài đang còn sợ hãi bên cạnh. Hắn không hiểu việc hóa lực lượng của mình thành phòng ngự cho vũ khí trong tay, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là giết hết đám người xem nhẹ mình, xem nhẹ vạn thế đại lục. Rác rưởi, rác bà nội ngươi, ngu ngốc, ngu con em ngươi, chết đều chết đi cho lão tử. Rồng có vảy ngược chạm vào tức tử. La Mục cũng có nghịch lân, không để người khác nói mình là rác rưởi, là phế vật. Bởi vì trước khi gặp được Vân Phi Dương, hắn đã từng quá nhô nhược, quá yêu đuối. Giờ khắc này, ngôi sao trang bước tiến vào trạng thái bùng nổ. Hô! Một gậy lần nữa oanh tới. Thiên tài Vũ Thánh Trung Kỳ bên cạnh cảm nhận được, nhưng thực lực cách quá xa để hắn không thể né tránh, cuối cùng bị oanh thành huyết vụ. Vung nhánh cây hai lần, hai người mất mạng. La Mục cường hãn để cho đám võ giả của vị diện cao cấp hít một hơi lãnh khí, đây không còn là thánh cấp nữa, mà tuyệt đối sánh vai cùng nửa bước vũ thần A. Thủ lĩnh thiên tài của vị diện cấp 6 hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Dù sao, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể miêu sát được hai thánh cấp trung kỳ. Mẹ ta ơi! Võ giả đến từ vị diện cấp 3 không phải con người mà. Một khắc này, hắn hối hận xanh ruột vì hành động khiêu khích của mình. Phúc xích! Nhưng vào lúc này, bầu ngực hắn truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cánh tay nhuốm máu đang từ từ rút ra từ trong thân thể của mình, mà nó đang nắm chặt một trái tim. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ cũng không thể là cháu trai, bởi vì ta không cho ngươi cơ hội này. Vân Lịch đứng sau lưng tên thiên tài kia, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên hiện ra mỉm cười bỉ ổi. Vũ Thánh hậu kỳ, bị đâm thủng ngực, trái tim bị móc ra. Một màn này truyền đến hết thảy vị diện để cho rất nhiều người bình thường lộ vẻ sợ hãi, thậm chí có người không dám nhìn. Tên thiên tài kia muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mất đi trái tim, hắn đã không còn năng lực mở miệng, sau cùng chỉ có thể chầm chậm nhắm mắt, hồn về Cửu Tuyền. Xoát! Vân Lịch rút tay về, tiện tay ném trái tim qua một bên, nghiêng cổ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thiên tài mạnh nhất vì diện cấp 6 vẫn lạc để hơn 20 võ giả còn lại lộ vẻ kinh hoàng. Bọn họ sợ thật rồi. Dù sao,

không ngờ bị hai thiên tài bên người ta toàn diệt. Đả kích này quá lớn để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. A, Trầm Tiểu Vũ lệch đầu, híp mắt cười nói. Hầu Truyện lệnh sứ, ngươi bị bệnh. Sắc mặt Hầu Truyện lệnh sứ càng khó coi hơn. Ai? Trầm Tiểu Vũ thả tay nhỏ sau đầu, bĩu môi nói. Võ giả vì diện cấp 3 của ta xuất thủ quá nặng, lần sau ta sẽ phê bình giáo dục bọn họ lại. Tiểu La Lị này cũng không phải lương thiện. Trước đó, Hầu Truyền lệnh hung hăng trào phúng, nói móc mình, bây giờ phải kích thích hắn một chút mới hả giận. Ai nhỉ? Nàng tiếp tục nói. Hầu Truyền lệnh sứ cũng chỉ có một cái vị diện cao giai như thế mà bị võ giả của ta diệt mất rồi, chỉ sợ không còn hy vọng gì nữa. Câu nói này giống như một thanh đao đâm vào trái tim Hầu Truyện lệnh sứ để hắn đau nhức khó có thể hô hấp. Quả nhiên. Trầm Tiểu Vũ híp mắt cười nói. Võ giả nhiều vô dụng, vẫn cần phải có thực lực tựa như vị diện của ta vậy, tuy cấp thấp nhưng từng người đều rất biết đánh nhau. Phốc. Hầu Truyện lệnh sứ phun ra một ngụm máu. Có thể nói người đến thổ huyết. Miệng lưới Tiểu La Lị thật quá sắc bén. A nha. Trầm Tiểu Vũ cả kinh hô. Hầu Truyện lệnh sứ, ngươi thổ huyết, xem ra bệnh không nhẹ, mau đi khám một chút đi, coi chừng bồi tiếp đám thiên tài vừa mới chết kia cùng đi xuống suối vàng bây giờ. Trầm Tiểu. Hầu Truyện lệnh sứ che ngực, phẫn nộ không thôi. Vù vù. Đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ xoay người, quanh thân hiện ra khí tức khủng bố hóa thành một đầu cự hổ sinh động như thật, âm u hỏi lại. Ngươi gọi ta là gì? Tiểu La Lị đột nhiên bảo tẩu khiến cho đám truyền lệnh sứ bên cạnh kinh hãi, bọn họ cùng lui ra phía sau hơn mấy trượng, hình như rất e ngại. Trầm Tiểu Vũ, Trầm gia đại tiểu thư. Mà Trầm gia tại tiểu thần giới là một gia tộc siêu cấp không kém gì thập đại tông môn. Đừng nhìn nàng hình thái La Lị, người vật vô hại, nhưng khi bảo lên thì tuyệt đối là một đầu cọp cái. Mà Trầm Tiểu Vũ có cái tính dở hơi. Không cho phép người khác gọi mình tên, nhất định phải xưng Trầm cô nương, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hầu Truyện lệnh sứ cứ thế mà nuốt một chữ cuối cùng trở về, vội vàng cười nói. Trầm cô nương, ta có việc đi trước. Mau mau cút. Bên trong con ngươi trong suốt của Trầm Tiểu Vũ lóe ra sát ý, so với bộ dáng khả ái vừa rồi, một trời một vực a. Xoát. Hầu Truyện lệnh sứ lúc này co cẳng chuồn mất, tâm lý sụp đổ không thôi. Mẹ. Vừa rồi não tử nóng lên chút nữa hô lên tên cô nai nai này. Hừ. Trầm Tiểu Vũ thu hồi khí thế khủng bố, cự hổ huyễn hóa ra cũng dần dần thu hồi, sau đó vỗ vỗ tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mỉm cười rực rỡ. Tiểu La Lị này tuyệt đối là một tiểu ác ma rất xấu bụng. Vân Đại Tiện Thần đáng thương còn đang suy nghĩ việc tìm nàng nói đến việc hắn chưa cho phép mà nàng đã mang nữ nhân của mình đi mất đây. Chỉ sợ có chút không ổn. Lại nói bọn người Vân Phi Dương. Sau khi bọn hắn diệt đi một cái vị diện cấp 6, hai cái cấp 5 cũng không dừng tay mà tìm kiếm lấy các thiên tài vị diện khác bên trong núi rừng. Rất nhanh. Một đoàn người đã được đoàn đội của hai vị diện cấp 5 và một vị diện cấp 6. Kết quả không cần nói cũng biết, vẻn vẹn nửa canh giờ, võ giả của ba vị diện đều bị toàn diệt. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải ma đầu khát máu. Những thiên tài vị diện này tuy đã từng xem thường mình cùng vạn thế đại lục, nhưng cũng không nói năng lỗ mãng, cho nên chỉ đánh bọn hắn trọng thương. Vân Vân Phi Dương. Một tên thiên tài vị diện cấp 6 ngã trên mặt đất, nắm chặt bùn đất quát. Giết giết ta đi. Những truyền lệnh sứ của vị diện khác chuyên nghiệp hơn Trầm Tiểu Vũ rất nhiều, 5 năm trước đã sớm nói với bọn họ tiến vào Long Môn chỉ có hai lựa chọn, sống hoặc chết. Mặc dù hiểu rõ,

dùng từ liệt mã hình dung làm gì? Một trưởng lão linh tiêu phái khác lên tiếng. Theo ta thấy kẻ này và vạn thế đại lục của hắn có lẽ sẽ là hắc mã của Long Môn lần này. Ồ! Trưởng lão khác kinh ngạc. Trưởng lão Cấu Nguyên Tông còn cười nói. Nói như vậy, linh tiêu phái rất xem trọng tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục. Bá trưởng lão cười đáp. Nếu linh tiêu phái chúng ta tuyển định bọn họ, đám lão gia hỏa các ngươi sẽ không đoạt chứ? Đoạt! Liệt Diễm Tông trưởng lão nói. Bá trưởng lão, nếu ngươi muốn chúng ta đương nhiên không đoạt, nhưng mà phải xem tuổi trẻ tuấn kiệt của hạ cấp vị diện này có thể sống đến sau cùng hay không. Trong ngôn ngữ lộ vẻ xem thường đối thiên tài vạn thế đại lục. Dù sao, diệt một vị diện cấp 6, không tính là cái gì. Hai vị trưởng lão linh tiêu phái không nói. Bọn họ cũng không để trong lòng đối với châm chọc khiêu khích của trưởng lão, Liệt Diễm Tông, một mực chú ý đến Vân Phi Dương. Có thể nhìn chúng hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là 5 năm trước, Trầm Tiểu Vũ đưa tới 5 phàm nhân kia cũng đều đến từ vạn thế đại lục. Ngay từ đầu, bọn họ không quá xem trọng. Nhưng ngắn ngủi 5 năm, 5 phàm nhân thì có 4 người đạt tới vũ thần, tốc độ này đặt trong tiểu thần giới cũng là tài năng xuất chúng. Lần này, lại có tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục tiến vào Long Môn, bọn họ tự nhiên lưu ý. Khoan hãy nói, biểu hiện của La Mục và Vân Lịch để hai mắt bọn hắn tỏa sáng, đồng thời cũng phi thường tò mò thủ lĩnh Vân Phi Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể cho mình kinh hỉ hay không. Nếu Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm biết hai vị trưởng lão nhà mình đến đây tìm kiếm thiên tài đã để mắt tới Vân Phi Dương, khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là để mắt tới. Muốn được ưu ái linh tiêu phái, bọn người Vân Phi Dương nhất định phải dựa vào thực lực của mình, sống đến sau cùng. Liệt trưởng lão. Trưởng lão Cấu Nguyên Tông còn cười nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chấm thiên tài thủ lĩnh của vị diện cấp 8 trong tổ 4 đúng không? Không sai. Trưởng lão họ Liệt của Liệt Diễm Tông cười nói. Các ngươi cũng đừng tranh đoạt với ta. Hai trưởng lão linh tiêu phái nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, khó trách lão gia hỏa này châm chọc khiêu khích, nguyên lai là Liệt Diễm Tông của hắn nhìn chúng một thiên tài cùng tổ với Vân Phi Dương. Như thế cũng tốt. Là la hay ngựa, rất nhanh sẽ được chứng minh. Rất nhiều trưởng lão thập đại tông môn đến đây tìm kiếm thiên tài cũng không quá xem trọng ánh mắt của Vân Phi Dương. Nhưng Lâm Chỉ Khuê cau mày. Làm nữ nhân hiểu Vân Phi Dương nhất, nàng có thể nhìn ra suy nghĩ bên trong ánh mắt ấy, tên này đang rất tức giận. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê lo lắng. Huyên đi vào tiểu thần giới tuyệt không nên làm loạn, tính tâm tu luyện, đủ mạnh rồi thì làm chuyện mình muốn cũng không muộn. Nàng thật rất lo lắng. Lo lắng tính cách Vân Phi Dương ăn không được thua thiệt lại vô cùng thích tìm đường chết, tới đây sẽ chọc ra đại phiền toái, từ đó dẫn tới họa sát thân. Nhưng Lâm Chỉ Khuê cũng không biết. Thời điểm chưa đi vào tiểu thần giới, Vân Phi Dương đã quyết định muốn náo cái thế giới do kẻ xâm nhập sáng tạo này gà chó không yên. Để hắn tính tâm tu luyện sợ rằng rất khó. Khu vực tổ 4. Bọn người Vân Phi Dương đi loanh quanh rốt cuộc gặp võ giả vị diện cấp 8, mà số người đối phương không nhiều, chỉ có 10 tên. U, V, K, W, W, M. Thủ lĩnh thiên tài vị diện cấp 8 nhìn thấy bọn người Vân Phi Dương kinh ngạc hô. Các ngươi còn sống. Moa. La Mục tức miệng mắng to. Chúng ta không sống, chẳng lẽ chết. Thủ lĩnh thiên tài được Liệt Diễm Tông nhìn chúng tên Ninh Hảo Viễn, hắn cười nói. Một vị diện cấp 3 có thể sống lâu như thế thật để Ninh mố ngoài ý muốn. Tên này cũng không có ý chế xếu, hắn nói tình hình thực tế. Dù sao, vị diện có cấp bậc phân chia đại biểu cho yếu mạnh. Đáng tiếc. Hạ đẳng vị diện cấp thấp võ giả cái này định luật không thích hợp đặt trước mặt bọn người Vân Phi Dương.

Độc Cô Hành đứng giữa bầu trời, trong ánh mắt nhìn về phía nhi tử, có vui mừng. Từ khi cứu viện tinh thần đại lục trở về, nhi tử đã rời khỏi nhà, cùng một chỗ tu luyện với Vân Phi Dương thiên tài dạng này. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm cha như lão cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu. Vạn chúng chú mục. Thái thường kiếm của Độc Cô Cần khẽ nghiêng xuống, động tác rất chậm chạp, nhưng nhất thời bộc phát kiếm khí cường thế. Bốn phía. Kiếm ý ngang dọc, cây cỏ đều lay động. Một cử động rất nhỏ đã gây nên biến hóa to lớn để thần sắc rất nhiều kiếm đạo võ giả biến đổi. Không tệ. Trưởng lão Linh Tiêu phái khen. Một hạt giống kiếm đạo rất tốt. Trưởng lão còn lại cũng đồng ý. Một vị diện cấp 3 lính ngộ kiếm đến tình trạng như thế, vô cùng đáng quý. Hừ. Trưởng lão Liệt Diễm Tông nói. Giả kỹ năng mà thôi. Hắn vẫn xem trọng Ninh Hảo Viễn, cho nên đối với ưu tú của Độc Cô Cần, mặc dù không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý. Xoát. Vào lúc này, Ninh Hảo Viễn buông kiếm ra, cường đại kiếm khí gào thét. Về mặt khí thế, rõ ràng mạnh hơn Độc Cô Cần, điều này khiến trưởng lão Liệt Diễm Tông vui mừng. Hai người lính ngộ kiếm đạo đều không yếu, muốn phân thắng bại, sợ sẽ cần một quãng thời gian. Cây kim so với cọng dâu a. Rất nhiều cường giả có chút chờ mong. Độc Cô Cần. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngồi phía xa, nhích miệng cười nói. Một chiêu giải quyết. Độc Cô Cần nghe vậy, trong ánh mắt lóe ra một tia sắc bén, cười đáp. Như ngươi mong muốn. Hai người nói chuyện để khóe miệng đám trưởng lão thập đại tông môn hơi hơi run rẩy. Một chiêu. Trưởng lão Liệt Diễm Tông cười lạnh khinh thường. Một đám tiểu gia hỏa thật cuồng vọng. Những trưởng lão khác cũng lắc đầu, là một võ giả, tuy phải có tự tin, nhưng quá mức sẽ trở thành tự đại. Hai trưởng lão Linh Tiêu phái thở dài trong lòng. Bọn họ xem trọng vạn thế đại lục, nhưng nếu quá mức tự đại cũng không có giá trị bồi dưỡng. Hắc hắc. Một bàn tử tai to mặt lớn ngồi xổm trong góc, hình qua như cục thịt ngáp một cái, nói. Vân Phi Dương này thật cuồng, lão phu rất thưởng thức. Rất nhiều võ giả nghe vậy, nhao nhao khinh thường. Mập mạp kia là trưởng lão Cuồng Tông, mà tuy Cuồng Tông cũng là một trong thập đại tông môn, nhưng tuyệt đối là một tổ chức kỳ hoa, môn quy đầu tiên của bọn họ chính là đệ tử phải cuồng. Ngươi ẩn nhẫn, ngươi ra thích chiêu trò. Mau mau xéo đi. Ngươi cuồng, ngươi thích tìm đường chết. Mau chạy tới đây, chúng ta cùng chung chí hướng. Cuồng Tông đại thế lực đã từng huy hoàng. Người người tuân thủ nghiêm ngặt đầu môn quy đầu tiên mà thu đồ đệ, sau cùng đều cuồng đến chết hết. Bây giờ chỉ còn lại có một tên tông chủ, một tên trưởng lão, ba người đệ tử, cảnh tượng hơi quấn bách. Sáu người này thực không tính là tông môn. Không biết sao mà thực lực tông chủ Cuồng Tông Cuồng Ngạo Thiên xếp hàng đầu tại tiểu thần giới, vẫn một mực trong hàng ngũ thập đại tông môn, nếu như hắn ở ra giám, khẳng định sẽ bị loại bỏ tư cách 10 tông môn mạnh nhất. Một tông môn kỳ hoa như thế, đến cùng vì sao mà từng bước đi tìm đường chết, về sau nói tiếp. Một chiêu. Ninh Hảo Viễn khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã trần trụi. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Cần xuất thủ. Hắn bước ra một bước vung thái thường kiếm ra, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, mỗi cái bóng đều rất cầm một thanh kiếm sắc bén theo từng góc độ khóa chặt Ninh Hảo Viễn. Từ màn sáng nhìn lại, một khu vực như vậy đều bị bóng người và kiếm ảnh tràn ngập, số lượng nhiều đến nổi khiến người ta hoa mắt. Tàn ảnh kiếm ý. Cường giả tiểu thần giới giật mình. Ninh Hảo Viễn thân bị kiếm khí bao phủ lộ ra sắc mặt khó coi, hắn ý thức được mình bị bao vây, dù phòng ngự như thế nào cũng vô dụng. Làm sao có thể? Kiếm thế người này không bằng mình, sao kiếm ý mạnh như vậy? Trong lúc kiếm đạo cao thủ so chiêu thời gian thực không nhiều,

nhất định không đơn giản, chúng ta cần phải lưu ý. Giọng điệu người này không giống đồng bạn mà giống thần tử hơn. Đế vương đại lục là một thế giới lấy quốc gia làm chủ, đế hoàng đồ là đế vương đại sở đế quốc, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt mạnh nhất. Cắt. Một thiên tài bên cạnh thản nhiên nói. Hào Thái, ngươi quá xem trọng bọn hắn, theo ta thấy, chúng chỉ có vận khí tốt mà thôi. Tần Sung. Thiên tài gọi Hào Thái ngưng trọng nói. Có thể đi vào Long Môn đều là hạng người phi phàm, nếu như ôm tâm tính chủ quan đối đãi, chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Tần Sung xem thường cười cười. Hắn thấy, võ giả vị diện cấp 3 có thể thông qua vòng thứ nhất là quá may mắn rồi. Đế Hoàng Đồ nói. Hào Thái nói không sai, không thể coi thường thiên tài tiến vào Long Môn. Nhưng dù đối thủ có mạnh hơn cũng không thể ngăn cản bản vương tiến vào tiểu thần giới. Trong lời nói bộc lộ ra hơi thở đế vương bễ nghễ thiên hạ. Hùng tâm tráng trí người này rất lớn, dưới sự quản lý của hắn đại sở đế quốc trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã nắm giữ lực lượng quân sự mạnh nhất. Người quân chủ này có lý tưởng, có khát vọng tuổi trẻ, từng quyết định nhất thống đế vương đại lục. Nhưng khi truyền lệnh sứ xuất hiện, hắn biết đến sự tồn tại của tiểu thần giới, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ nhất thống thiên hạ, 5 năm sau, mang theo thuộc hạ tiến vào Long Môn. Xưng bá phàm giới có ý nghĩa gì, tiến vào tiểu thần giới đối mặt với võ giả cùng thế lực càng mạnh hơn mới có niềm vui thú. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc, có 10 cái vị diện thành công phá vây trừ vạn thế đại lục và tinh thần đại lục. Hắn tất cả đều trên cấp 7. Sau đó, bọn họ sẽ tiến vào vòng khảo nghiệm thứ hai. Tới đây sẽ không còn phân tổ, 10 vị diện tiến hành đại hỗn chiến, còn sống gắng gượng qua một ngày một đêm thì có thể vào tiểu thần giới. Ông, sau nửa canh giờ trong bình đài xuất hiện lưu quang trận pháp, thanh âm thông báo truyền ra. Tất cả vị diện thiên tài theo thứ tự tiến vào khu vực khảo nghiệm sau cùng. Xoát, bọn người đế hoàng đi đầu, võ giả vị diện khác theo sát phía sau. Rất nhanh, 10 vị diện hơn 100 thiên tài phàm giới tiến vào không cảnh chiến đấu của vòng thứ hai. Đó là một khu vực núi lửa khoảng vài trăm dặm, dung nham phun trào, trong không khí tản ra mùi vị nóng cháy. Ông, bọn người Vân Phi Dương bị truyền tống đến giữa mấy ngọn núi lửa. Nóng quá. La Mục đứng trên mặt đất nóng đỏ chót, nói. Khảo nghiệm thì khảo nghiệm, phải tạo ra tràng cảnh ác liệt như vậy làm gì không biết. Moa, rõ ràng không coi chúng ta ra gì mà. Vân Lịch cũng rất khó chịu. Bớt phàn nàn. Vân Phi Dương lên tiếng cắt ngang. Chúng ta gặp phiền phức. Rống. Vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, mọi người nhìn qua thấy một đầu hung thú leo ra từ miệng núi lửa. Con thú này thân cao 5 trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ tứ chi, thậm chí con mắt cũng không nhìn thấy. Đây là thất phẩm cao cấp hỏa nhung thú. Vân Phi Dương nhíu mày. Thất phẩm cao cấp. La Mục và Vân Lịch không có để trong lòng. Hung thú cấp bậc này cũng chỉ có thực lực thánh cấp đỉnh phong trước mặt mình, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một loại sinh vật quần cư. Vân Phi Dương bổ sung. Quần cư. Vẻ mặt đám người nghiêm túc. Rống. Đột nhiên, ba miệng núi lửa xung quanh truyền đến từng tiếng gầm gừ, chợt nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú leo ra, hình thái chúng y như con trước đó, thể trạng to lớn. Chưa đầy một khắc, trên trăm đầu hỏa nhung thú xuất hiện bao quanh bọn người Vân Phi Dương vào trong, nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Cùng lúc đó, bên trong miệng núi lửa, hỏa nhung thú không ngừng leo ra. Nguyên lai, vòng khảo nghiệm này thứ hai không chỉ phàm nhân và phàm nhân giao đấu, còn muốn chém giết hỏa nhung thú thành đàn. Võ giả tiểu thần giới thông qua màn sáng nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú leo ra từ trong núi lửa, số lượng ít nhất hơn ngàn, nhao nhao cười rộ lên. Đúng rồi. Lúc này mới thú vị.

Võ giả tiểu thần giới cảm thấy mình bị Vân Phi Dương trêu đùa, xém chút chửi ầm lên. Phúc xích. Lương Âm che miệng cười nói. Tên này vẫn không biết xấu hổ như vậy. Trương Thanh Ngọc khẽ giật mình, nói. Lương sư muội, muội biết hắn. Đúng thế. Lương Âm nói. Hắn chính là nam nhân của ta. Trương Thanh Ngọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tâm lý hận hận nói. Tốt, nguyên lai là tên này. Triệu Anh Vũ tiếp lời. Lương sư muội, nam nhân của ngươi sợ rằng không thể tiến vào tiểu thần giới rồi. Trương Thanh Ngọc nghe vậy, nộ khí tiêu hết. Đúng vậy. Gia hỏa cuồng vọng kia, một người đối mặt 10 đầu dung nham cuồng ma, khẳng định phải chết không nghi ngờ, mình hoàn toàn không cần thiết bực bội. Lương Âm lạnh lùng đáp trả. Chỉ sợ làm cho Triệu sư huynh thất vọng. Triệu Anh Vũ nói. Trương sư đệ, xem ra lương sư muội chúng ta cho rằng tên gọi Vân Phi Dương có thể một người giải quyết hết 10 đầu bát phẩm hung thú kia. Nói đùa. Trương Thanh Ngọc khinh thường nói. 10 đầu dung nham cử ma đổi thành ta, muốn giải quyết hết cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn, sao một tên phàm nhân đê tiện có thể làm được? Lương Âm không đáp. Nàng biết, những võ giả từ khi được sinh ra ở tiểu thần giới này từ trước đến nay đều khinh thị phàm nhân, cho nên cũng lười giải thích. Vân Phi Dương. Lương Âm thầm nghĩ. Dùng thực lực cho bọn hắn lóe mắt nhìn đi. Lâm Chỉ Khê một mực không nói chuyện, tâm lý còn đang nghĩ, nhiều năm không gặp, không biết hắn mạnh đến mức nào. Rốt cuộc cũng muốn xuất thủ. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ. Nhưng đối mặt với 10 đầu dung nham cử ma, hắn không phải muốn chết sao? Ha ha, rác rưởi đến từ phàm giới cấp thấp thật không biết sống chết. Trưởng lão Liệt Diễm Tông cười nói. Ai? Hai trưởng lão Linh Tiêu phái nhao nhao thở dài, biểu hiện của Vân Phi Dương để bọn hắn rất thất vọng. Tốt! Trưởng lão Cuồng Tông đứng dậy, vỗ tay nói. Chỉ tính phần cuồng ngạo tự tìm đường chết này, Cuồng Tông ta muốn hắn. Trưởng lão Liệt Diễm Tông cười nói. Ngươi còn trông cậy vào việc tiểu tử kia có thể còn sống xông qua vòng thứ hai. Đúng thế. Trưởng lão Cuồng Tông vỗ đầu một cái. Không được, hạt giống tốt như vậy không thể chết bên trong, ta phải đi cứu hắn ra. Cứu hắn? Trưởng lão Liệt Diễm Tông lạnh nhạt nói. Tả trưởng lão, ngươi đang phá hư quy củ. Quy củ rắm thối. Tả trưởng lão Cuồng Tông lạnh mặt nói. Lão tử đi cứu hắn, ai dám ngăn trở? Xoát! Vừa dứt lời, hắn đã biến mất. Mấy trưởng lão xung quanh nhao nhao sụp đổ. Nhưng ngẫm lại, Cuồng Tông luôn luôn không có quy tắc, làm ra chuyện thế này cũng không thể bình thường hơn. Một tên phế vật, có cứu cũng là phế vật. Trưởng lão Liệt Diễm Tông cười lạnh nói. Các trưởng lão khác còn nghĩ đến việc Cuồng Tông đã không nhìn quy tắc, như vậy mình cũng có thể tiến vào, sớm lôi thiên tài mình nhìn chúng ra. Cuối cùng, rất nhiều trưởng lão dục dịch. Mục tiêu của bọn họ vô cùng nhất trí, chính là thủ lĩnh thiên tài của đế vương đại lục kia. Khu vực núi lửa. Vân Phi Dương đang chuẩn bị động thủ, tả trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hắn đứng trên không, lấy vô thượng tu vi áp chế 10 đầu dung nham cử ma. Sao Cuồng Tông tả tư âu đi vào rồi? Võ giả tiểu thần giới nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ Cuồng Tông nhìn chúng tên Vân Phi Dương cuồng ngạo tự đại này? Nhất định là thế. Rất nhiều võ giả im lặng. Cuồng Tông trưởng lão đột nhiên xuất hiện, ra hỏa làm cho người ta chán ghét kia chắc sẽ an toàn. Hả? Nhìn cường giả vừa xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời phán định thực lực đối phương tuyệt đối trên vũ thần. Tiểu gia hỏa. Tả trưởng lão cười nói. Ta rất thưởng thức tính cách cuồng ngạo và tìm đường chết của ngươi, có muốn gia nhập Cuồng Tông hay không? Thanh âm truyền về tiểu thần giới. Sắc mặt Lâm Chỉ Khê và Lương Âm đột biến. Nếu tên này đáp ứng, sau đó được đưa tới Cuồng Tông xa xôi, muốn gặp mặt sẽ rất khó khăn. Cuồng Tông. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Không hứng thú, nhanh tránh ra, ta phải giải quyết bọn dung nham quái vật trước mắt đã. Lời vừa nói ra, võ giả tiểu thần giới triệt để trợn tròn mắt. Dù sao, bọn họ rất khó tưởng tượng được cảnh một phàm nhân lại cự tuyệt lời mời của trưởng lão Cuồng Tông. Cự tuyệt rất quả quyết, rất dứt khoát a. Tên này không phải bị ngu chứ? Tuy Cuồng Tông suy thoái, nhưng dầu gì cũng nằm trong danh sách thập đại tông môn, bao nhiêu người muốn đi vào, hắn lại trực tiếp từ chối. Tả Tư Âu cười nói. Tiểu gia hỏa, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này tiến vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương cau mày nói. Chờ ta giải quyết hết đám dung nham quái vật này rồi tính. Tả Tư Âu có chút sụp đổ. Tên này có thể cuồng nhưng sao bức thiết muốn đi chịu chết như thế? Xoát! Tả Tư Âu thu hồi cường đại khí tràng của mình, hai tay ôm ngực, hứng thú nói. Tiểu gia hỏa, ta nhìn, ngươi động thủ đi. Để hắn ăn chút khổ, sau đó mình lại xuất thủ cứu thì càng dễ chiêu mộ hơn. Võ giả tiểu thần giới muốn xỉu. Khó trách trưởng lão Cuồng Tông sẽ để mắt tới tên này. Người thì rất cuồng, lại tìm đường chết, quá đúng khẩu vị tông môn kia a. Vù vù. Mất đi khí tràng khống chế, dung nham cử ma lần nữa bò qua, cũng dần dần ngưng tụ hóa thành hình thái dung nham to lớn. Nhiệt độ nóng rực để xung quanh đỏ bừng. Vân Phi Dương đứng bên trong, bình yên vô sự, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tên này. Đế Hoàng Đồ đứng xa lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đối mặt 10 đầu hung thú vũ thần còn có thể bình tĩnh như thế, hắn tự hỏi mình làm không được. Võ giả tiểu thần giới xem thường không thôi. Tên này thật làm ra vẻ đạp. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phóng ra một bước, hai tay mở ra cười tà nói. Lấy lửa khắc lửa mới thú vị. Ông! Đột nhiên quanh người hắn bộc phát ra khí tức cuồn cuộn mắt thường không cách nào dò xét, điên cuồng tuôn đến 10 đầu dung nham cử ma để chúng trong nháy mắt bị trói buộc, không thể động đậy mảy may. Tả Tư Âu cả kinh hô. Linh hồn khí tràng thật mạnh. Xoát. Dưới vạn chúng của phàm giới vị diện và tiểu thần giới chú mục, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt con dung nham cử ma thứ nhất. Quyền đầu ngưng tụ địa hỏa ngang nhiên đập tới. Bành. Một quyền vung qua, hung thú do dung nham tạo thành vỡ nát tại chỗ, dung nham phun đầy trời. Má ơi! Võ giả tiểu thần giới chừng lòi mắt ra ngoài. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương lại xuất hiện trước con dung nham cử ma thứ hai, đồng dạng cũng tung ra một quyền bá đạo, đánh nó triệt để vỡ nát, vô cùng dễ dàng. Bành! Bành bành bành. Bên trong màn sáng truyền tới từng lần bão hưởng, mà 10 đầu dung nham cử ma trong vòng vài hơi đã bị Vân Phi Dương đánh nát. 10 quyền. Diệt 10 đầu bát phẩm dung nham cử ma. Một khắc này, dù tiểu thần giới hay rất nhiều vị diện phàm nhân đều hoàn toàn yên tĩnh, trong ánh mắt của rất nhiều võ giả hiện ra vẻ chấn kinh, rất nhiều trưởng lão tông môn cũng há to mồm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 697. Tranh nhau lôi kéo. Vân Phi Dương vẫn động thủ. Hắn lấy 10 quyền diệt 10 đầu hung thú có thể so với vũ thần, chứng minh thực lực của mình. Một khắc này, phàm là võ giả quan sát màn sáng đều trừng to hai mắt. Một võ giả tam đẳng vị diện tung một quyền hạ một hung thú vũ thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hình tượng này, bọn họ thật sẽ không tin. Trời ơi! Một hạ đẳng vị diện lại có thiên tài mạnh như thế, chẳng lẽ thực lực hắn đã đạt tới vũ thần tầng 3? Những bát phẩm hung thú kia giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, hoàn toàn không nhúc nhích. Chẳng lẽ trưởng lão Cuồng Tông phóng thích khí tràng giúp hắn áp chế, từ đó nhược hóa dung nham cử ma? Rất có thể. Võ giả tiểu thần giới vô cùng đồng ý với suy đoán này. Bọn họ thực ra đang trốn tránh,

hai trưởng lão Linh Tiêu phái xuất hiện, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, ném ra ngoài cành ô liu, nói: "Người trẻ tuổi có bằng lòng đến Linh Tiêu phái ta không?" Lâm Chỉ Khê và Lương Âm mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, Vân Phi Dương biểu hiện đánh động đến hai trưởng lão, chỉ cần hắn đồng ý, mình rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Nhưng vào lúc này càng nhiều tông môn trưởng lão xuất hiện, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, nhao nhao lôi kéo. Mẹ kiếp! Tả Tư Âu phẫn nộ lao xuống quát: "Đám người các ngươi có biết xấu hổ hay không, vừa rồi từng người đều ghét bỏ người ta, hiện tại chạy tới cướp người." Tất cả trưởng lão đỏ mặt, mà cũng chỉ mắc cỡ đỏ mặt. Nếu có thể chiêu một được một thiên tài đáng giá bồi dưỡng vì tông môn, có xấu hổ hay không cũng không đáng kể. "Cút hết cho ta." Tả Tư Âu xông tới cả giận quát: "Ta đã nói, hắn là người cuồng tông ta nhìn chúng, người nào dám tranh đoạt, đừng trách ta ra tay không nể tình." "Tả trưởng lão." Trưởng lão Linh Tiêu phái cười lạnh nói: "Muốn nói nhìn chúng thì vẫn là Linh Tiêu phái chúng ta nhắm đến trước đây." "Không sai." Hai trưởng lão Linh Tiêu phái là người đầu tiên biểu đạt việc muốn có Vân Phi Dương. "Vậy không được." Trưởng lão Lưu Vân Tốc cất lời: "Nếu như ai nhìn chúng trước là của người đó, chẳng lẽ nói ta nhìn chúng hết mấy tên võ giả này, chẳng lẽ Lưu Vân Tốc ta đều được mang đi hết?" "Đúng đúng." Tất cả trưởng lão nhao nhao hưởng ứng. Thái độ bọn họ rất rõ ràng, không thể bỏ qua thiên tài phàm giới dạng này, làm sao cũng phải tranh giành một chuyến. Đều là trưởng lão các đại tông môn, chỉ vì một Vân Phi Dương mà tranh chấp cãi nhau y như mấy bà thiêm bán hàng ngoài chợ, khiến cho võ giả tiểu thần giới nhao nhao sụp đổ. Lại nói, nhiều đại thế lực khí thế ngất trời cướp người thật là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cái kia, thời điểm tất cả trưởng lão tranh chấp không nhì, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi: "Ta có thể tự mình làm chủ hay không?" Sau khi trải qua trận chiến, đã hiểu, Long Môn khảo nghiệm vì chiêu mộ thiên tài có cho các thế lực trên tiểu thần giới. "Đúng đúng." Một trưởng lão nói: "Các ngươi chẳng lẽ đã quên quy tắc lần này mở Long Môn là, võ giả thông qua khảo nghiệm tự mình lựa chọn tông môn?" "Đúng vậy." Có người nói: "Để tên này tự chọn." Tả Tư Âu tỉnh táo lại: "Tuyệt đối không thể cưỡng ép mang Vân Phi Dương đi, chỉ có thể nói: tiểu tử, đến tông môn ta tuyệt không bạc đãi ngươi." Trưởng lão Linh Tiêu phái nói: "Linh Tiêu phái chúng ta chính là đại thế lực số 1 số 2 trên tiểu thần giới, tới đây, ngươi có thể nhanh chóng trở thành cường giả đứng đầu." Trưởng lão khác cũng lần lượt giới thiệu tông môn mình. Nói chung, vì lung lạc Vân Phi Dương, tất cả bọn họ đều thổi tông môn của mình lên tới tận trời. "A." Vân Phi Dương nghe từng người giảng giải, sau một hồi trầm tư, nhìn về phía Tả Tư Âu. "Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 698. Ta chọn." Qua một hồi suy nghĩ, Vân Phi Dương cũng đoán được, nếu mình không bạo phát thực lực, đám cường giả tiểu thần giới trước mặt chắc sẽ không để mình vào mắt. Nhưng Tả Tư Âu này không tệ. Thời điểm mình muốn ra tay, sợ mình sẽ chết dưới tay đám quái vật dung nhâm, hiện thân ngăn cản. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để nhìn ra hắn rất thưởng thức mình, cũng cân nhắc an toàn của chính mình. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương có hảo cảm đối với trưởng lão cuồng tông. Nếu như phải lựa chọn một tông môn mới có thể tiến vào tiểu thần giới, hắn sẽ chọn cuồng tông. Xong. Lương Âm nắm chặt hồ lô rượu, bối rối nói: "Tên này không chọn cuồng tông đó chứ?" Lâm Chỉ Phê cũng lo lắng. Nhưng không thể phủ nhận, tông môn như cuồng tông vô cùng thích hợp Vân Phi Dương, chí ít có thể thưởng thức sự cuồng ngạo của hắn. Trương Thanh Ngọc còn âm thầm cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất chọn Linh Tiêu phái."